Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19. Chương 19: Bách quỷ đêm khóc. Cả nhà diệt tuyệt. Cầu phiếu đề cử. Buổi chiều thời gian, Tề Vân để A Nhị bồi mình rèn luyện xuống tới. Tuy nói hiện tại điểm tích lũy đã sử dụng hết, nhưng sớm rèn luyện trước có thể tóm lại không sai. Chỉ cần tiềm năng đầy đủ, sau này lại có điểm tích lũy, liền có thể nháy mắt thêm điểm. Dạng này coi như đối mặt cường địch, hắn cũng không sợ. Rèn luyện tiềm năng thời điểm, hắn không quên để người thời khắc lưu ý lấy thành nội biến hóa. Cái này ba cái hán tử dám động thổ trên đầu Thanh Long Bang, lại thực lực từng cái cao thâm, không giống như là người bình thường. Lúc trước hắn nhạy cảm từ đối phương trong miệng nghe được mấy chữ thế tục bang phái, đối phương đem bọn hắn xưng là thế tục bang phái. Chẳng lẽ còn có bất thế tục bang phái? Tỉ như nói vượt qua bình thường lực lượng, bọn hắn nói mình công tử muốn đến, sẽ là người nào? Tề Vân dòng dã rèn luyện một chút buổi trưa, sắc trời lần nữa ảm đạm, hắn nằm ở trên giường, bắt đầu đi ngủ. Kia sáu cái đồng tử trừ trước đó đi tìm hắn một lần, về sau liền không còn hình bóng, cho nên hắn cũng không xác định đối phương có thể hay không lại đến. Đêm khuya, ánh trăng mông lung, Bình Dương thành lần nữa khôi phục yên tĩnh. Một tầng khó tả kiềm chế khí tức vô thanh vô tức bao phủ lại toàn bộ thành trì. Sáng sớm, gà gáy vang lên, dương quang phổ chiếu tứ phương. Tề Vân từ trên giường tỉnh lại, lung lay cổ, cảm giác được gấp đôi nhẹ nhàng khoan khoái. Hắn sau khi rửa mặt, dùng điểm tâm, hướng về A Đại gian phòng dạo qua một vòng, nhìn thấy không có dị thường liền đi ra. Lúc này, Lý Thanh một mặt vẻ bối rối, chạy tới, nhị gia, không xong, chuyện gì? Kia hai người tự sát. Tề Vân nhướng mày, hắn vốn là chuẩn bị đánh đập kia hai người dừng lại, lại đi hỏi thăm bọn họ lai lịch. Không phải tự sát, nhưng là cùng tự sát lại không nhiều. Tóm lại ngươi đi qua nhìn xem. Lý Thanh sắc mặt hơi trắng bệch. Tề Vân lúc này đi tới, âm u ở ướt hình phòng bên trong. Vừa mới đi tới, đã nghe đến một cỗ gây mũi huyết tinh. Mấy tên bang chúng ngơ ngác đứng tại bên trong, đều là bị kinh trụ. Thẳng đến Tề Vân đi tới, bọn hắn đều có chút không có kịp phản ứng. Hình phòng hai bên treo đều là mang huyết hình cụ, còn có thiêu đốt hỏa lô. Xem xét liền biết tối hôm qua kia hai người không ít thụ ngược đãi đánh. Ở giữa nhất có hai cái hình đỡ, bất quá hình trên kệ một màn lại vượt quá Tề Vân đoán trước. Hai cái hình trên kệ máu thịt be bét, nhìn thấy mà giật mình. Trên mặt đất chất thành hai đại bầy huyết nhục, nhìn không ra là người vẫn là động vật. Huyết thủy ngưng kết cùng một chỗ, biến thành màu đen kịt, muốn bao nhiêu buồn nôn có bao nhiêu buồn nôn. Hai bãi huyết nhục phía trước, xuất hiện một nhóm máu tươi viết thành chữ viết: Bách quỷ đêm khóc, cả nhà diệt tuyệt. Một nhóm chữ vặn và vặn vẹo, tràn ngập một cỗ quỷ dị không nói lên lời cùng âm lãnh, giống như là cái gì đáng sợ nguyền rủa, để người sau khi xem sinh ra bất tường cảm giác. Tề Vân sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Chuyện gì xảy ra? Tối hôm qua ai gác đêm? Kia hai người đâu? Hồi nhị gia, tối hôm qua chúng ta gác đêm. Cái này trên đất hai đống thịt chính là kia hai người. Chúng ta là đem bọn hắn một mực trói chết tại hình trên kể. Đêm qua một mực đánh đến ba canh thiên tài ngừng xuống tới. Sáng nay vừa tỉnh dậy, người không thấy, chỉ còn lại có hai đống thịt nát. Bọn hắn biến thành hai đống thịt nát. Bên cạnh một cái bang chúng kinh hãi nói. Tề Vân tròng mắt hơi híp, tập trung vào trên đất hai đống thịt nát cùng vậy được vết máu. Xác định, đúng vậy, nhị gia, hình phòng cửa là khóa trái, bất luận kẻ nào đều vào không được. coi như nảy ra khóa chúng ta cũng có thể phát hiện vết tích. Thế nhưng là chúng ta kiểm tra qua căn bản không ai động đậy khóa. Cái này hai người giống như là đột nhiên bể nát đồng dạng. Cái kia bang chúng hoảng sợ nói, tối hôm qua nghe được cái gì động tĩnh không? Tề Vân hỏi, không có, cái gì đều không có nghe được. Nhị gia, có phải hay không là cái gì nguyền rủa loại hình? Một bên Lý Thanh nhịn không được mở miệng, cái này quá quỷ dị. Hai cái người sống sờ sờ trực tiếp biến thành hai đống thịt nát. Còn xuất hiện một nhóm chữ, này làm sao nhìn đều quỷ dị. Tề Vân trầm mặc một lát, nói, dội lên mỡ bò, đem cái này hai đống huyết nhục cho ta đốt. Bên cạnh bang chúng lập tức gật đầu. Đúng rồi, tối hôm qua còn có một cỗ thi thể đâu? Tề Vân nói, kia, cỗ thi thể kia sớm ném đi. Lý Thanh nói, bọn hắn tối hôm qua bàn giao cái gì sao? Chỉ nói mình lai lịch to lớn, cái gì khác đều không nói. Lý Thanh nói, Tề Vân không hỏi thêm nữa. Rời đi nơi này, hắn lần nữa nhớ tới hai cái này hán tử trong miệng lời nói. Thế tục bang phái, công tử, chẳng lẽ bọn hắn thật xuất từ thần bí gì thế lực? Thể nội có cấm chế loại hình đồ vật, một khi bị bắt, liền sẽ mình bể nát. Vẫn là nói bọn hắn công tử tối hôm qua đã bí mật chui vào tiến đến. Xử lý cái này hai người, Tề Vân cảm thấy thật sâu nghi hoặc, mà lại vậy được huyết sắc chữ viết đến cùng chỉ cái gì? Bách quỷ đêm khóc, cả nhà diệt tuyệt, đây là tại đối Thanh Long bang tiến hành nguyền rủa. Tề Vân con người híp mắt đi, hàn quang chớp động, bất kể hắn là cái gì nguyền rủa. Dám can đảm tới cửa, hết thảy đánh cho tàn phế. Tới gần buổi trưa thời gian, một bang chúng từ bên ngoài chạy tới, mang đến một tin tức. Nhị gia, Triệu Bổ Đầu dẫn người ra khỏi thành, nghe nói là bờ biển một cái làng chài xảy ra chuyện, chết mất nửa thôn người. Bị phát hiện thời điểm, miệng bên trong nhồi vào cây rong, sắc mặt tím xanh, giống như là bị tươi sống nín chết. Cái kia bang chúng thở hổn hển nói, làng trai. Tề Vân nhướng mày, cái nào làng trai? Nha môn người đều đi sao? Không biết là cái nào làng trai, bọn hắn không chịu nói. Đi hơn phân nửa, hiện tại chỉ có số ít mấy cái còn canh giữ ở thành nội. Cái kia bang chúng nói. Tề Vân trong lòng lần nữa suy tư, đại ca hắn đi ruộng muối bây giờ còn chưa trở về. Kia bên cạnh thế nhưng là chịu mấy cái làng trài, có thể hay không cũng xảy ra chuyện. Ngươi đi xuống đi, cái này mấy ngày tiếp tục lưu cho ta ý thành nội động tĩnh. Tề Vân phân phó, vâng, nhị gia. Tên kia bang chúng cấp tốc lui xuống. Tề Vân rất nhanh gọi tới A Nhị, để A Nhị thả bồ câu đưa tin đi liên hệ Tề Đằng. Nhiều ngày như vậy không gặp đủ dây leo hồi âm, hắn bao nhiêu có chút lo lắng. Thời gian cấp tốc, một ngày trôi qua rất nhanh, bồ câu đưa tin y nguyên không gặp trở về. Tề Vân thương thế đã tốt lắm rồi, kia một nhóm bách quỷ đêm khóc chữ viết tựa hồ cũng không mang đến cái gì đồ vật. Qua đã chưa về sau, một cái máu me khắp người bang chúng cưỡi ngựa xông về Thanh Long bang tổng bộ. Thủ vệ hán tử vừa mới cản xuống tới, kia hán tử liền lăn xuống lập tức, ngã nhào xuống đất, là Lâm Hộ Pháp, nhanh thông chi nhị gia. Mấy tên bang chúng la hoảng lên, trong vắt gian phòng bên trong, mấy cái nổi danh đại phu đều tại nơi này, xem bệnh qua mạch về sau, hướng Tề Vân báo cáo, hồi nhị gia, Lâm Hộ Pháp là chảy máu quá nhiều đưa tới. Hiện tại huyết đã ngừng lại, sẽ không uy hiếp được sinh mệnh, nhưng cần hào hào tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Khoảng thời gian này không thể động võ. Một năm lão đại phu nói, Tề Vân ấm thở phào, phân phó người đem những này đại phu dẫn đi về sau. Đi vào Lâm Hộ Pháp trước giường, trầm thấp hỏi, Lâm Hộ Pháp, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Hộ Pháp vẫn luôn là bọn hắn Thanh Long bang thứ nhất cao thủ. tại toàn bộ Bình Dương Thành cũng có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Hắn đều rơi xuống kết cục này, vậy hắn đại ca đâu? Cái khác bang chúng sao? Nhị gia, chúng ta gặp đến yêu tà. Lâm Hộ Pháp gian nan nói, yêu tà, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.